Chương 4. 658 chúc mừng năm mới. Thổ dân tộc nữ thủ lĩnh càng là một mặt mang ơn, dẫn các tộc nhân vội vàng bái tạ Mặc Liên một đoàn người. Tiêu Kiều đại nhân bọn họ tự nhiên là nghe không hiểu thổ dân tộc nữ thủ lĩnh, rong rạc tại trước mặt bọn hắn bô bô nói mỗi cái gì. Nghe được cuối cùng, Tiêu Kiều đảo mắt nhìn Mặc Liên một chút, nàng nói cái gì? Nàng tại ca ngợi ngươi phu quân nhân từ tâm nhân đức, là đại thần châu phu quân, còn khen mỹ phu quân có cái xinh đẹp cô vợ trẻ, nói hai ta đặc biệt xứng đôi. Tiêu Kiều đại nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình ngắn tay ngắn chân nhỏ dáng dấp, không khỏi ở trong lòng ha ha cười một tiếng. Phu quân cảm thấy mình nghe không hiểu thổ dân tộc nữ thủ lĩnh, liền mò mẫm phiên dịch một phen, liền nàng này nhỏ răng dấp, còn có thể cùng phu quân đặc biệt xứng đôi ông trời tác hợp cho phu quân đương nàng là thiểu năng thực sự. Mặc Liên đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng một chút, ta xưa nay không gạt ta kiểu. Ta cho phụ cận Xuân Thành thành chủ viết thư một phong, sau 5 ngày bọn họ hẳn là có thể rời vào thành định cư. Mặc Liên vừa cười vừa nói. Vì lẽ đó này đạt bé con cùng trí giả liền đặc biệt cảm kích người phu quân, ta một nói với bọn họ, ngươi là vợ ta, bọn họ tự nhiên đưa ngươi một trận khen, khen lên trời đâu. Tiêu Kiều đại nhân nhịn không được mí mắt trực nhảy. Chỉ nghe Mặc Liên nói tiếp, ta ở đây lại ở cái 1-2 ngày. Đây là thông hướng Nhật Nguyệt Thần Điện phải qua đường, ngươi yên tâm, Di Nhan Thánh Tử cái kia hàng khẳng định sẽ mang người hướng chỗ này đi qua. Chúng ta ôm cây đợi thỏ lưu chỗ này chờ lấy bo nở hà nở là được rồi. Tiêu Mục, nguyên lai Di Nhan Thánh Tử bọn họ còn tại Đỗ Xuân trong nước trôi đâu, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy Thánh Tử đại nhân có chút tờ thê lương á kiểu kiểu, thế nào? Không, ho khan, không có việc gì. Tiêu Mục cơ cơ tay nhỏ, bị Mặc Liên ôm đi nhỏ trước bàn ngồi xuống. Rất nhanh phong phú đồ ăn sáng liền đi lên, Tiêu Mục cũng không có lòng hắn cố. Chuyên tâm ăn lên nàng tôm thịt sủi cảo tổ yến trao tới. Về phần Di Nhan Thánh Tử ách, liền để hắn tung bay đi. 2 ngày sau, thổ nhân tộc nữ thủ lĩnh nhiệt tình tiếp đãi một tên Xuân Thành sứ giả, đêm đó liền cùng thái tử bái biệt, đi theo Xuân Thành sứ giả, dẫn đầu sở hữu thổ dân nhóm hướng Xuân Thành di chuyển đi. Đến ngày thứ 3 tới gần đêm rất khuya, này trống rỗng lều vải doanh địa, rốt cục nên đón một đám mặt có món ăn già yếu tàn tật. Di Nhan Thánh Tử một chút liền thấy được Mặc Liên mấy người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, à, Mặc Thái Tử Thần Vương, các ngươi đều ở chỗ này, a nguyên lai mấy người kia cước trình xong nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy này 3-4 ngày đến. Di Nhan Thánh Tử luôn luôn tại Đỗ Xuân trên sông phiêu đãng, ngay từ đầu còn đãng nhầm phương hướng lại lộn vòng. Trở về, lặp đi lặp lại nhiều lần lúc này mới cuối cùng xác định phương hướng. Cho nên mới muộn như vậy chạy đến. Hơn nữa hắn mấy ngày nay trôi qua quả thực là không tốt. Một phương diện trong lòng lo âu Mặc Liên mấy người sinh tử hạ xuống, một phương đỉ hệ nở kha cờ vừa lo sầu thần điện có phải là đã xảy ra biến cố gì. Hắn một lòng kiên định cho rằng, thần điện thánh cô biến dị, khẳng định cùng thần điện không có chút nào quan hệ. Nay tám thành là chính thánh cô vụng trộm gia nhập cái gì tà giáo tổ chức, mới rước lấy một thân tao. Bọn họ quang minh hướng lên Nhật Nguyệt Thần Điện, làm sao lại ra dạng này dị biến quái vật, không có khả năng. Di Nhan Thánh Tử dẫn một đám, tại trên sông ngâm rất lâu, thật vất vả mới bỏ lên bờ đám người, hướng Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt mấy người đi tới. Hoàn hảo các ngươi không có việc gì. Đại gia lại nhìn một chút, đồng bạn của mình có thế có người nào không tại. Kế hoạch chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày, lại Di Nhan Thánh Tử thanh âm ngừng lại, ánh mắt cổ quái rơi vào Kiều Mộc trên thân. Nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, hở ngươi như thế nào trở nên dạng này.